Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, bờ mông. Mặt đen thanh niên lại là một tiếng kêu rên, hắn một cái khác đầu gối đã bị Diệp Thiên dẫm bạo. Trước kia ghé vào dưới bánh xe trung niên nhân, lúc này thời điểm đã từ dưới đất bò dậy, dự định trốn rời hiện trường. Hắn thân thể mới hơi động đậy, Diệp Thiên đã đến phía sau hắn, như dán kìm giống như đại thủ chế trụ hắn sau cái cổ. Trực tiếp đem hắn ném xuống đất, ngươi muốn người giả bị đụng, cũng làm phiền ngươi làm chuyên nghiệp một chút, dùng mực nước đỏ làm máu tươi. Ta 3 tuổi thời điểm thì không chơi dạng này trò xiếc. Người tốt xấu cũng làm điểm huyết tương a. Diệp Thiên người vô hại và vật vô hại cười nói. Đại ca, ta là lần đầu tiên làm loại chuyện này. Ngươi bỏ qua cho ta đi. Nam tử nước mắt chảy ngang, hết sức cầu khẩn. Đã ngươi kêu khóc nói chân gãy, ta nếu là không để ngươi được như nguyện lời nói, cái kia thật là có lỗi với ngươi a. Diệp Thiên hì hì cười một tiếng, thực không dám giấu giếm, ta cũng là lần đầu tiên làm loại chuyện này. Diệp Thiên vừa mới nói xong, nhấc chân hướng nam tử trên đùi, bành bành bành, đạp đi xuống, ngao ngao ngao, nam tử ngay từ đầu kêu thảm, so tiếng giết heo còn muốn bén nhọn chói tai. Vài tiếng về sau, thanh âm dần dần yếu ớt, thành hơi thở mong manh than nhẹ. Tại Diệp Thiên bảo dẫm phía dưới, nam tử một đầu đùi phải, bàn chân, mắt cá chân, xương bắp chân, đầu gối, xương đùi, tất cả đều vỡ vụn thành cặn bã, máu tươi phun tung tóe, huyết nhục văng tung tóe, bạch cốt hỗn hợp tại đầy đất máu tươi bên trong, lộ ra cực kỳ nhìn thấy mà giật mình. Diệp Thiên như cái nghệ thuật ra giống như đánh giá chính mình sáng tạo tác phẩm nghệ thuật, rất hài lòng vỗ tay nói, lúc này chân ngươi là thật đoạn, chúc mừng ngươi, mộng tưởng chiếu sáng hiện thực, về sau liền có thể kéo lấy một đầu chân ngắn ăn xin dọc đường. Không dùng rất cảm tạ ta nha. Nam tử rốt cuộc không chống đỡ được chân bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức, mắt tối sầm lại, đã hôn mê, mà mắt thấy hết thảy Tô Tâm Di thì che miệng, bởi vì hoảng sợ mà tim đập rộn lên, cũng không dám thở mạnh một cái. Đây là chính mình trong ấn tượng cái kia lưu manh hỗn đản Diệp Thiên sao? Đến mức mặt đen thanh niên là bởi vì đầu gối bị đập nát, không cách nào chạy trốn, chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất, miệng lớn hô hấp lấy. Vô tận khủng hoảng tràn ngập đầu óc hắn. Cái này mẹ nó còn là người sao? Đây quả thực là theo trong địa ngục trốn tới ma quỷ. Giết người không chớp mắt ma quỷ. Tổ tông, đại gia, mời, mời, thả ta. Diệp Thiên trong lúc giơ tay nhấc chân, giết người như lấy đồ trong túi thủ đoạn, cũng là đem mặt đen thanh niên dọa cho phát sợ. Lúc này mặt đen thanh niên liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Hắn giữa hai chân càng là một mảnh nước đọng, thối hoắc mùi vị, tỏ khắp trong không khí. Diệp Thiên lại thản nhiên đi vào Tô Tâm Di bên người. Tô Tâm Di còn không có theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Ba, Diệp Thiên một bàn tay không nhẹ không nặng quất vào Tô Tâm Di trên cặp mông. Trên mặt lộ ra ánh sáng mặt trời giống như rực rỡ nụ cười. Tô mỹ nhân, gia hỏa này ấy ngươi muốn xử trí như thế nào? Bờ mông truyền đến cảm giác đau đớn, làm cho Tô Tâm Di thoáng cái giật mình tỉnh lại. Trên mặt lại là ngượng ngùng, lại là kinh khủng. Diệp Thiên vừa mới cử động, triệt để phá vỡ hắn tại Tô Tâm Di trong suy nghĩ hình tượng. Ta không biết. Tô Tâm Di trong ấn tượng Diệp Thiên là tên hỗn đản lưu manh, mà lúc này Diệp Thiên so ác ma còn khủng bố. Hình tượng tương phản làm cho Tô Tâm Di trong đầu trống rỗng, hoang mang lo sợ. Diệp Thiên đánh cái búng tay, đã ngươi không biết, vậy thì do ta đến thay ngươi làm quyết định tốt. Mặt đen thanh niên lúc này đầu đầy mồ hôi. Hắn tuyệt sẽ không ngây thơ cho rằng Diệp Thiên sẽ bỏ qua hắn. Hắn đồng bạn tất cả đều hoặc chết hoặc choáng, mà Diệp Thiên lại chỉ là đánh gãy hắn đầu gối, không có đánh choáng hắn. Điều này nói rõ hắn đối Diệp ngày qua mà nói, còn có giá trị lợi dụng. Nghĩ được như vậy, mặt đen thanh niên run giọng nói, tổ tông, cho ta cái mạng sống cơ hội, ngươi muốn biết cái gì, ta đều nói cho ngươi, ta thì ưa thích cùng người thông minh liên hệ. Diệp Thiên rất là tán, thường nên nói đi, ta sẽ thả ngươi một con đường sống. Thân ở tuyệt vọng mặt đen thanh niên, nghe được Diệp Thiên lời này, nhất thời cảm thấy một đường sinh cơ, lập tức biết gì đều nói hết không giấu giếm. Tổ tông, là Mã Vương gia phái ta dẫn người đến ngăn cản vị này cô nàng. Chúng ta vừa mới làm bộ muốn cưỡng hiếp nàng. Thực chỉ là hù dọa một chút nàng mà thôi. Chiếm trên miệng tiện nghi. Trên thực tế chúng ta căn bản không dám đối nàng thế nào. Mã Vương gia có lệnh. Phải tất yếu đem nàng hoàn hảo không chút tổn hại mang về. Tô Tâm Di cũng là một trận hoảng hốt. Nàng tại Khuynh Thành tập đoàn. Chỉ là Nhan Như Tuyết thư ký. Quan hệ nhân mạch đơn giản. 2 năm này cũng không có cuốn vào bất luận kẻ nào sự tình trong tranh đấu. Mà lại nàng trong ấn tượng chính mình giống như cũng không đắc tội qua cái gì người. Mã Vương gia là ai? Diệp Thiên nhíu mày hỏi. Mặt đen thanh niên tâm thần bất định bất an hồi đáp. Hoa Hưng sòng bạc đại lão bản. Ngươi còn có cái gì muốn nói? Không có, không có. Diệp Thiên nhen nhóm một điếu thuốc. Ngươi có thể đi, tạ, mặt đen thanh niên lời còn chưa dứt, đằng sau một cái, tạ, chữ ngăn ở trong cổ họng tại cũng không phát ra được. Cát, một tiếng, hắn xương cổ đã bị Diệp Thiên một chân dẫm bạo, toái cốt chặt đứt động mạch cổ, thoáng chốc chết oan chết uổng, Diệp Thiên đạn rơi khói bụi, thần sắc có chút tiêu điều. Ta ý là, ngươi có thể đi đến Hoàng Tuyền Lộ. Ngươi những huynh đệ này đều chết, ngươi cũng cần phải đi trong địa ngục đi cùng bọn họ. Dạng này mới lộ ra ngươi có tình có nghĩa a. Tô Tâm Di sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, tiếng như muỗi vằn. Diệp Thiên, ngươi có phải hay không muốn nói ta giết ngươi? Diệp Thiên cười một tiếng, thần sắc bình tĩnh nhìn qua Tô Tâm Di nói. Tô Tâm Di gật đầu. Diệp Thiên đi đến mặt khác 2 cái hôn mê thanh niên bên người. Lại là, phanh phanh, 2 cước đạp xuống. 2 cái đầu, giống như là dưa hấu tàu ngộ thiết trùy trọng kích giống như. Ầm ầm nổ tung, đỏ trắng chi vật, bắn mạnh một chỗ. Trời biết đất biết người biết ta biết. Chỉ cần ngươi không nói, ai dám nói ta giết người. Diệp Thiên ngậm lấy điếu thuốc, nhếch miệng cười nói. Nơi này không có camera, cảnh sát cũng không có khả năng hoài nghi đến trên đầu ta. Tô Tâm Di chưa từng thấy máu tanh như vậy hình ảnh, cố nén nôn mửa, chi bằng có thể làm cho mình bình tĩnh trở lại. Diệp Thiên phất phất tay, có chút mất hết cả hứng nói. Đi thôi, Tô Mỹ Nhân, cái thế giới này xa so với trong tưởng tượng của ngươi còn muốn phức tạp tàn khốc hơn nhiều. Ngươi thấy thế giới cũng không phải là chân thật nhất một mặt. Đi vào trước xe, nhìn thấy gãy chân nam tử, Diệp Thiên lại là một chân đạp nát đối phương đầu, lẩm bẩm nói, kém chút thì lưu lại ngươi cái này người sống. Lần nữa lên đường, lấy Tô Tâm Di tâm thần đều tán trạng thái, căn bản không thích hợp lái xe. Diệp Thiên lại thần sắc bình tĩnh lái xe, giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Mấy phút đồng hồ sau, Tô Tâm Di tê thanh nói, Diệp Thiên, ngươi ở nước ngoài xử lý là sát thủ ngành nghề sao? Sát thủ? Diệp Thiên cười nhạo nói, tính toán, ta vẫn là không nói cho ngươi, ta lo lắng hội hoảng sợ phá ngươi gan. Sát thủ là trên đời này cổ xưa nhất ngành nghề một trong, nhưng cùng lính đánh thuê so sánh, sát thủ thủ đoạn thì lộ ra có chút tiểu vu gặp đại vu. Tuy nhiên cả hai đều là lấy giết người mà sống, nhưng sát thủ chỉ là cầm binh tác chiến, núp trong bóng tối, chờ đợi thời cơ, sau đó nhất kích xuất thủ. Phiêu Nhiên xa dẫn, mà lính đánh thuê thì là quần thể xuất kích, phân công hợp tác, đều tận tụy, có thể áp dụng hành động ám sát, cũng có thể tiến hành chính diện giết địch. Chỗ đến, hoang tàn, Diệp Thiên xuất lĩnh tà thần đoàn lính đánh thuê. Tại thời gian 3 năm bên trong, trở thành toàn bộ lính đánh thuê công hội Long Đầu Lão Đại. Không người có thể dung chuyển địa vị. Tô Tâm Di nói hắn là sát thủ, thật sự là hạ thấp thân phận của hắn. Diệp Thiên, thật xin lỗi, ta, Tô Tâm Di trắng như tuyết hàm răng nhẹ khẽ cắn Phong Phú Nhuận đầy đặn kiều diễm môi đỏ. Nhỏ giọng nói xin lỗi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.